Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 13-2, loạn trong giặc ngoài, 2. Góc truyện audio.com. Một loạt cảm xúc ngột ngạt như đã đạt đến đỉnh điểm. Phó Di Nhã cuối cùng vẫn không nhịn được tiếng khóc lớn. Giống như mất đi một món đồ chơi hồi nhỏ mình vô cùng yêu thích. Hướng Không, anh còn thích em, đúng không? Em sai rồi, em thực sự sai rồi. Em cái gì cũng không cần. Chúng ta bắt đầu lại được không? Có được không? Cô ấy là hy vọng, là dũng khí, là mặt trời của vô số con người ngoài kia. Nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết bây giờ, cảm giác giống như vừa trải qua tất thảy bi thương của cuộc đời. Di Nhã, ở đầu dây bên kia, âm thanh của Quý Hướng không uể oải mà bất đắc dĩ. Tất cả đã qua rồi. Tay Khâu Anh run bần bật đánh rơi điện thoại, thoáng nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ trong lồng ngực. Cô cắn môi dưới thật chặt, nước mắt đột nhiên không phòng bị rơi xuống. Lục phủ ngũ tạng đều truyền đến một cảm giác đau đớn tột cùng. Rất lâu sau, Khâu Anh mới run rẩy nhặt điện thoại lên. Phát hiện cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào, cô nhìn màn hình đen kịt, không dám gọi lại, cũng không dám tưởng tượng, sau đó xảy ra chuyện gì, là gương vỡ lại lành sau nhiều năm, hay là từ đầu đến cuối chưa từng biệt ly. Cô chậm chậm ngồi xuống đất, cuộn tròn lại, đem đầu vùi vào khuỷu tay, cảm giác nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má. Cô không biết, có nên tiếp tục ở trong trạng thái yên lặng này chờ đợi. Chờ anh nói ra từ chia tay. Điện thoại từ Quý Hướng không đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Chỉ là lần này, anh không mở video, chấm, anh vừa về câu lạc bộ. Lúc trước để điện thoại chế độ yên lặng, em tìm anh hả? Anh dường như không nhận ra lúc trước nhận nhầm điện thoại của cô. Khiến cô nghe được những thứ không nên nghe. Khâu Anh siết vạt áo, căng thẳng đến không mở miệng được. Sao thế, giận hả? Tiếng nói của anh ôn hòa như rượu nguyên chất. Mỗi lần nói sao thế, ngữ điệu đều kéo dài, như mang theo một loại ẩn tình sâu sắc đậm đà. Rõ ràng là trong lòng có một nỗi nghi vấn lớn. Tùy ý kêu gào, có thể lời chưa kịp tràn ra khỏi miệng, nhưng lại mãi im hơi lặng tiếng. Khâu Anh sợ rằng, một khi đã nói thành lời, sẽ không còn được nghe thấy sự ôn thu này nữa. Cô thực sự không nỡ. Cuối cùng, cô nghe thấy âm thanh khô cằn của chính mình. Quay chương trình rất vui sao? Quý Hướng không ngáp một cái. Lời biếng nói, cơ bản cũng là liều mình bảo vệ ngôi sao. Rất vô vị, Khâu Anh khẽ mím môi. Cẩn thận từng chút hỏi. Mọi người, tổ chức tiệc mừng à, có tổ chức. Nhưng anh ở một chút rồi đi luôn. Nếu như bị bọn họ cuốn lấy rượu chè, đêm nay không đi ngủ cùng em được rồi. Tuy rằng Quý Hướng không ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn có thể nghe ra được dấu vết miếng cưỡng vui cường. Khâu Anh cảm giác được, tâm tình của anh đang không tốt, thanh âm của Quý Hướng không có chút trần chi web. Đúng rồi, hôm nay sau khi tan làm, trái tim Khâu Anh nhảy lên kinh hoàng, lồng ngực vang lên từng trận đau buồn. Quý Hướng không trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi, không có gì đâu, sau khi chúc ngủ ngon, anh gọi tên cô, Khâu Anh, hả, cô lại bắt đầu hoảng hốt, Khâu Anh, em đây, Khâu Anh, nước mắt cô như sắp rơi xuống, anh muốn nói gì? Quý Hướng không nở nụ cười trầm thấp, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em thôi. Sau khi cúp điện thoại, Khâu Anh thất vọng mất mát ngả người lên giường. Cảm giác như đang chứng kiến một bộ phim điện ảnh ngược tâm. Tình tường biết được cảnh bi thương mà mình sắp phải diễn. Có thể tình tiết chưa phát sinh, vừa vui mừng, lại vừa nóng lòng. Cô không biết rằng, tình cảnh của Quý Hướng không so với tưởng tượng của cô còn kinh khủng hơn. Anh từ lâu đã không còn tự chủ được nữa. Giải đấu mùa xuân đã trôi qua được một nửa. Tiếng kèn chiến đấu của iConquer quốc nội đang điên cuồng nổi lên. Sau khi đau đớn mất đi chức vô địch thế giới tại vòng chung kết ở Seattle tháng 8 năm ngoái. Hơn nửa năm trôi qua, lại không có bất cứ một chiến đội Trung Quốc nào có thể ở đấu trường iConquer quốc tế lần thứ 2 đoạt cúp vô địch. Không giống như Legend, Dragon, V2 VPG mấy năm trước ở thế kiêng ba chân, xưng bá toàn cầu, bây giờ ngang ngược tranh nhau giải trong nước. Quán quân Titan đội Mỹ ra đời, Jeffrey Khan đứng đầu bảng xếp hạng tuyển thủ thế giới. Phong độ không ai đỡ được. Chiến đội châu Âu, Hàn Quốc thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thể thao điện tử của Đông Nam Á phát triển càng ngày càng mãnh liệt. Mà trái lại chiến đội iConquer Trung Quốc, thì lại đang thể hiện xu hướng suy tàn. Ba đại gia tộc trong trạng thái trũng xuống. Đội chủ lực tầm thường vô vị. So với các thiên tài thiếu niên nước ngoài xuất hiện nhiều vô kể. Tuyển thủ trong nước trong thời kỳ non yếu. Lão nhân thì đang trong trạng thái trượt dốc không phanh. Tân binh thì không đủ khả năng chơi chính thức. Thi đấu giải quốc nội. Ba chiến đội vẫn đứng đầu như cũ. Chỉ khi nào thi đấu ở nước ngoài. Toàn bộ vấn đề trong đội hình. Chiến thuật mới bộc lộ những điểm yếu lớn. Dragon khả năng phòng thủ đỉnh cao. Ở đỉnh điểm còn được đội nước ngoài cảm khái là Vạn Lý Trường Thành. Nhưng bây giờ các chiến đội đang không ngừng nâng cao trình độ bản thân. Còn bọn họ vẫn không đổi mới chiến thuật, không hề có nhiệt huyết, động một chút là lại mang chiến thuật mấy mùa trước Âu Quy thức ra triển khai. Khiến khán giả phẫn nộ mắng là đội bàng quang, thi đấu nhiều đến mức không có thời gian đi vệ sinh. Thử thách sự nhẫn nại của bàng quang. Không có tầm nhìn, mà Legend cũng không đỡ hơn chỗ nào. Có được đệ nhất mít Trung Quốc Bùi Hy, mới ra trận đã ăn toàn bộ tài nguyên của chiến đội. Cuối trận gánh toàn team, có thể độ hot càng ngày càng cao. Bùi Hy trở thành trọng điểm được các chiến đội đặt lên bàn mổ xẻ. Mọi thao tác đều bị vô số người lao vào tìm biện pháp phá giải. Trong các trận đấu ở nước ngoài, từ lúc BP hắn đã bị nhằm vào. Toàn bộ tướng sở trường đều bị cấm, ba người đường giữa sống chết đi giết hắn. Hắn vốn là mid đang trưởng thành, sau khi trăng thì bị hạ gục, không thể thăng cấp, không có cách nào cầu máu của đối phương. Hắn liền không biết làm thế nào để tiếp tục, đồng đội lại gánh không nổi, chỉ có thể tan tác càng thêm tan tác, mà quán quân giải đấu CPL mùa thu, chiến đội VPG, thì lại đang gặp phải thử thách lớn nhất. Tin tức trên trang web tuôn ra không ngừng. CEO câu lạc bộ VPG Thư Văn bị bệnh nặng phải nhập viện. Võ Tắc Thiên của thể thao điện tử có tiếng nhưng không có miếng. Video nội chiến VPG, Kỳ Việt và Quý Hướng không tranh cãi kịch liệt trong phòng huấn luyện. Quý Hướng không muốn đề cập đến các vấn đề của VPG. Từ mấy câu ngắn ngủi từ anh, thêm vào vài bản báo cáo từ Lâm Giật Hiên. Khâu Anh biết được, các thành viên của VPG đã ký kết hợp đồng lớn với ứng dụng livestream. Không chăm chú tập luyện, Quý Hướng không yêu thích khai phá đội hình mới, mà đồng đội chỉ muốn chơi những vị tướng mình quen thuộc. Không đi luyện tập, sau đó, quan hệ của Quý Hướng không và CEO Thư Văn bị lan truyền. Thêm vào Kỳ Việt ở nội bộ thêm mắm thêm muối, đội viên cô lập Quý Hướng không. Lúc thi đấu không nghe chỉ huy, kết quả thi đấu trượt dốc không phanh, Quý Hướng không trong bầu không khí có vấn đề ngậm miệng không nói chuyện. Còn fan thì cứ thất bại là đổ mọi sai lầm lên người anh. Lâm Giật Hiên thậm chí còn dùng từ Đông Quách Tiên Sinh để hình dung hình tượng của Quý Hướng không trong lòng các đồng đội. Lúc Quý Hướng không vừa mới gia nhập VPG. Bốn người bọn họ đều đang trải qua giai đoạn lạnh lẽo nhất của sự nghiệp. Lại bị làm nền cho Bùi Hy một năm trời. Bao nhiêu tinh nhuệ đều bị đè nén. Bị Thư Văn cưỡng chế. An bài nghe theo chiến thuật của Quý Hướng không? Một khúc khải ca tấu lên. Sau khi đoạt quán quân giải đấu mùa thu, bọn họ ngày càng tự tin vào bản thân. Quyết định làm phản, con người ta chính là như vậy. Lúc bị kìm nén một luồng mạnh mẽ. Liền một lòng muốn xông lên trước, liều mạng, tiềm lực vô hạn tăng cao, một khi đạt được mục tiêu, sau khi nếm trải mùi vị thành công, tâm thái liền lần thứ hai không cân đối. Bọn họ đối với sai lầm của Quý Hướng không trong những trận gần đây mà canh cánh trong lòng. Lại không ngừng bất mãn với địa vị của Quý Hướng không? Còn tin mấy cái tin đồn thổi phồng do fan lan truyền trên mạng. Cho rằng thắng lợi là dựa vào bản thân mà ngăn cơn sóng dữ. con quy hướng không chỉ là kẻ theo thường lệ ôm đùi. Video bị truyền ra, chính là video ghi lại cảnh quý hướng không phân tích trận đấu. Thỉnh thoảng lại dừng lại vạch ra những sai lầm nhỏ của Kỳ Việt. Thấy đối phương một mặt thiếu kiên nhẫn, anh ôn hòa nhã nhặn nói, tôi không phải là đang trách mắng cậu, phiên bản mới đổi mới nhiều như vậy, mà cậu chỉ có mấy cách đánh này, sớm đã bị người ta nghĩ ra vô số phương pháp hóa giải rồi. Kỳ Việt đứng dậy, một cước đạp bay thùng rác, mạnh miệng ác khứ nói, tôi chịu đựng đủ rồi, cậu là cái thá gì, dựa vào cái gì mà cả ngày quơ tay múa chân trước mặt tôi chứ? Quý hướng không đúng mực, tôi là đội trưởng, phân tích sau trận đấu là chuyện tôi nên làm, Thư Văn dựa vào cái gì mà tự ý chọn đội trưởng cho chúng tôi? Có thật là vì kỹ năng của cậu không? Câu nói này như chạm đến điểm tức giận nhất của Kỳ Việt. Hắn khinh bỉ mà hừ lạnh một tiếng, tùy ý nhún vai, xem ra, chắc là vì kỹ năng, thỏa mãn cô ta mà thôi. Quý hướng không sắc mặt chìm xuống, hàm dưới tùy ý cắn chặt, cậu đang nói cái gì vậy? Ngón tay Kỳ Việt tàn nhẫn mà chỉ về chóp mũi của Quý hướng không? Chính là tôi không ưa cái thể loại rác rưởi với cái thao tác nát bét nhưng lại dựa vào nữ nhân để đánh giải chuyên nghiệp như cậu. Từ đầu đến cuối, ba người còn lại của VPG đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Khâu Anh xem video này, viên mắt từ từ ê ẩm, phẫn nộ ở ngực thiêu đốt, phảng phất có thể thấy được thanh âm run rẩy vang lên khanh khách của xương. Mà hơn một nửa khu bình luận lại đứng về phía Kỳ Việt. Một bên là tuyển thủ ngay trước từng vô địch thế giới. Một bên là tay tàn gái đờ mờ. Trong mắt những người ủng hộ Kỳ Việt, Quý hướng không sao khi bị đá ra khỏi Legend cũng chỉ dựa vào quan hệ mới có thể vào VPG. Gặp đúng lúc đồng đội đang dần khôi phục trạng thái, mới có thể thuận lợi giành quán quân. Không cảm ơn người có thực lực thì thôi, lại còn dám trả đũa. Được cựu quán quân chỉ điểm, tên tay tàn Quý hướng không dựa vào cái gì chứ? Khâu Anh không khống chế được tâm tình. Ở livestream nâng đỡ Quý hướng không? Kết quả nhận được lượng lớn tin nhắn chửi rùa. Trong đó có một khán giả trong lúc livestream viết, Khâu Anh, tôi là fan của Kỳ Việt. Trong lòng tôi, anh ấy là tuyển thủ đứng đầu. Tính khí hắn không tốt, thẳng thắn, nhưng chúng tôi lại cực kỳ yêu thích anh ấy. Sợ nhất là anh ấy bị đối xử bất công. Không chịu nổi bất cứ kẻ nào dám nói xấu anh ấy. Tôi rất thích xem livestream của cô, nhưng hôm nay lại thấy cô vì Quý hướng không mà nói chuyện. Tôi quyết định thay đổi cách nhìn về cô, người mà thần tượng tôi chán ghét, tôi cũng chán ghét, thật xin lỗi, Khâu Anh thở dài, thứ không bao giờ thiếu trong cái thời đại, chính là bất luận thần tượng nói cái gì, làm cái gì, cũng không cần phán đoán, fan liền ủng hộ không điều kiện, có thể bọn họ không biết. Loại hành vi này sẽ mang lại cảm giác thương tổn cho người khác. Bọn họ cũng không biết, loại hành vi này sẽ khiến cho thần tượng của bọn họ càng ngày càng lạc lối. Mấy tháng sau, Khâu Anh trải qua hình thức sinh hoạt như địa ngục, mọi chuyện chủ yếu là việc thực tập, vì để trở thành bình luận viên iConquer chính thức của STV. Khâu Anh đã tiếp nhận đủ các công tác bình luận, chạy khắp Đông Tây Nam Bắc. Bất kể là cuộc thi bình luận thể thao ở quán cà phê, hay là sân bãi đơn sơ, phối hợp với trường đại học không có phòng cách âm, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Có lúc MC mới không chịu làm việc, cô còn phải hỗ trợ giúp họ bình luận. Ngày còn chưa ấm, vừa bình luận lại vừa hứng gió lạnh. Nhiều lần cô bị người ta giao việc đến trưa vẫn chưa xong. Không có thời gian đến nhà hàng ăn cơm. Trực tiếp tìm một cái bậc thang ngồi xuống một tay cầm tài liệu, một tay cầm hộp cơm. Mỗi lần phiên bản game mới được cập nhật, ngoại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp, bình luận viên lúc nào cũng phải đưa ra toàn bộ số liệu phía sau. Đưa ra lý giải của chính mình, ở phương diện này, sự chăm chỉ của Khâu Anh không ai bằng. Lúc bình luận thi đấu, siêu cải biến của tướng, trang bị mới phải trình bày rõ ràng. Cô mở miệng lại phải xác định được, không chỉ có vậy, cô còn muốn không ngừng nâng cao kỹ thuật iConquer của mình. nỗ lực không ngừng nghỉ, vì một tương lai vạch trần kiều hinh mà cố gắng, bởi vì các chiến đội đang tập trung thi đấu cho giải quốc nội lớn nhất. Khoảng thời gian này, Khâu Anh cơ bản không cách nào gặp được Quý Hướng Không. Cô đem nỗi bất an nghi ngờ của chính bản thân mình chôn sâu trong đáy lòng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều vì tiếp sức cho anh mà chăm chỉ. Chỉ cần nhìn thấy trong video đều là nét cười của anh. Phảng phất mọi mệt mỏi đều tan theo mây khói. 6 tháng, giải CPL mùa xuân đã kết thúc. Thứ ngoài dự đoán của mọi người chính là Lâm Dật Hiên cùng Newland đánh bại ba đại gia tộc, trở thành quán quân của giải đấu. Hàng năm iConquer Trung Quốc có 3 tấm vé vào vòng chung kết toàn cầu ở Seattle. Giải đấu mùa thu, mùa xuân mỗi mùa một tấm. Còn một tiêu chuẩn khác nữa, là tuyển chọn giữa 4 đội điểm cao nhất toàn mùa giải. Legend cùng Dragon, sẽ có một đội không có cơ hội chiến đấu vì tổ quốc. Trận đấu cuối cùng, quả nhiên cuối cùng chỉ còn 2 đội. Khâu Anh hôm đó không bình luận, hỗ trợ phái sau hậu đài. Lúc chạy ra ngoài, cô bắt gặp Quý Hướng Không đang nói chuyện với Bùi Hy. Đâu là lần đầu tiên Khâu Anh nhìn thấy bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Bầu không khí có chút sốt sắng, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Quý Hướng Không vạch ra đường sống chết của đồng đội Bùi Hy. Dùng mãi chiến thuật như vậy sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất. Mà Bùi Hy quyết định theo ý mình. Hắn không tin tưởng đồng đội, vì lúc thi đấu lượng tiền của bản thân luôn luôn lớn nhất cả bản đồ. Bùi Hy, nếu như đấu sâu lâu, cậu có thể đánh thắng tất cả mọi người trên thế giới. Không ai nghe được tiếng thở dài của Quý Hướng Không. Khóe miệng vẫn như cũ dương lên, nhưng cố nén sự giận dữ. Nhưng, iConquer là trò chơi của toàn đội. 5 người một đội, cậu có mạnh mấy đi chăng nữa cũng chưa chắc đã thắng. Thấy Bùi Hy trầm mặc không nói, Quý Hướng Không khẽ cười thành tiếng. Màu mắt từ từ trở nên nghiêm nghị, ngữ khí càng ngày càng hùng hổ. Hay là nói, cậu chỉ là đang hưởng thụ niềm vui sướng khi gánh toàn team. Không quan tâm đến tình hình của 4 người đồng đội của mình. Thể thao điện tử đối với cậu mà nói, chẳng lẽ chỉ là một cuộc chơi lý thú của những thiên tài? Bùi Hy vẫn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận ý của Quý Hướng Không. Mắt hắn cong cong, tay phải chậm rãi nắm thành quyền, cật lực ức chế phát ra âm thanh run rẩy. Thiên phú của cậu mà cậu còn không quý trọng, vậy thôi cho tôi đi. Trái tim Khâu Anh co chặt. Quý Hướng Không luôn nói chính mình không thích Bùi Hy, khó chịu cách chơi iConquer hay ho của hắn. Trưởng thành đẹp trai, thông minh tinh duệ, nhưng mà, một người rộng lượng như vậy, tại sao có thể khiến một người trở thành cái đinh trong mắt? Lại không tiếc bất cứ chiêu thức nào để đầu cưỡi cổ đối phương. Bất kể là yêu thích hay chán ghét, có thể là vì trên người đối phương từ trước đến nay. Có thứ mà bản thân mình khao khát có được. Tôi thật lòng, Bùi Hy lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quý Hướng Không. Tôi muốn thắng, Quý Hướng Không mặt mày rốt cục giãn ra. Anh cười cợt, không nói gì nhiều, hai người cứ như vậy mà tách ra. Lúc thoáng gần nhau, Quý Hướng Không giơ nắm đấm gõ xuống vai Bùi Hy. Cố lên, trận đấu hôm đó, Bùi Hy phát huy thần dũng. Legend 3, không nghiền ép Dragon, nhận được một tấm vé vào Seattle. Sau khi giải đấu CPL mùa xuân kết thúc, STV công bố danh sách chính thức trúng tuyển. Chỉ có một mình Khâu Anh, nắm vững kiến thức cơ bản, dự đoán chính xác đội hình BP, phân tích chính xác tình hình của chiến đội, được chứng kiến bởi rất nhiều người bên dưới đài. Khâu Anh từng bước, nỗ lực thoát khỏi cái bóng bình hoa di động. Đoàn đội Kiều Hinh đương nhiên sẽ không ngồi yên. Một đại tỷ của Du Tinh tại sao có thể thi trượt? Bọn họ phát điên, không ngừng chê bai kỹ thuật game của Khâu Anh quá kém cỏi. Lôi cả chuyện sâu lâu ngày trước ra nhai lại, fan của Kiều Hinh lớn tiếng oán thán, mắng chửi STV thậm tệ. Mấy ngày sau, không biết vì nguyên nhân gì, STV ban hành thông báo, Kiều Hinh lần thứ 2 trở thành đồng nghiệp của Khâu Anh. Tin tức này như sét đánh ngang tai với Khâu Anh, cô đã sớm biết đằng sau Kiều Hinh có hậu đài. nhưng không ngờ lại cứng thế. Khâu Anh lại lần nữa bị kéo vào trung tâm vòng xoáy của dư luận. Mãi đến khi một video xuất hiện như một tiếng kèn trumpet ngang trời. Trong video, Kiều Hinh nhiều lần không cẩn thận bị quân địch vây quét. Trong máy thu hình ở góc trái, cô khóc thét đưa hai tay lên che mặt. Sau đó video đen kịt, hiện lên một dòng chữ trắng. Hai tay cô ta đều giơ lên, trong khi con chuột vẫn đang di chuyển, giống như cục đá rơi xuống hồ nước, tạo nên từng đợt sóng. Phần lớn người ta nói Kiều Hinh trong sạch, bị thằng edit video dội nước bẩn. Khâu Anh bị ngột ngạt lâu ngày trở nên bộc phát, đem toàn bộ chứng cứ tìm được tố cáo Kiều Hinh, trực tiếp vạch trần toàn bộ chuyện phía sau Du Tinh. Ai cũng biết Du Tinh sớm đã dồn toàn bộ vào Kiều Hinh. Nhưng cô thân là ngôi sao, tiếng tăm vang xa, fan nhiều, cho nên nền tảng lướt qua một lượt, đều thấy bóng dáng cô ta. Chấm, Khâu Anh tức giận đến run người. Vừa nghĩ tới cảnh sau này cùng bình luận với người kinh tởm như thế này, liền buồn nôn không chịu được. Cô giận gữ lôi toàn bộ sai lầm chi tiết nhỏ về Kiều Hinh đánh một lần. Chữ đen lớn viết, nếu như có thể tìm người mặt chát đầy phấn hút tia pen trong điện tử, diễn cảnh mỗi ngày gian khổ huấn luyện, thì những người chăm chỉ nỗ lực ở cái ngành này đứng ở đâu bây giờ? Weibo vừa đăng, diễn đàn ồ lên, nhưng dư luận vẫn như cũ nghiêng về một phía. Khâu Anh đau lòng phát hiện, những MC này đều hiểu ngầm ý với Kiều Hinh, kiêng kỵ hậu đài của cô ta vững chắc, sợ đắc tội quyền uy. Tất cả phẫn nộ đều không dám để lộ, luôn gắng giữ mình, không muốn bị lôi vào chiến sự. Thậm chí còn có một phóng viên danh tiếng nâng đỡ Kiều Hinh trên Weibo. Fan cuồng của Kiều Hinh mượn được danh kỹ pen không ngừng chửi rủa, công kích điên cuồng, chỉ trích Khâu Anh vui oan giá họa. Lần này, ngay cả Quý Hướng Không với Lục Y Y đều không chống đỡ cô. Khâu Anh tắt máy tính cùng điện thoại di động, đột nhiên cảm thấy rất mệt. Mấy tháng nay, cô càng ngày càng hiểu rõ ngành thể thao điện tử, cảm thấy giấc mơ vàng chói của mình đang ngày càng bị mấy màn đen xấu xí che khuất. Nhiệt huyết dần nguội lạnh, nội tâm nổi lên một loại không cam lòng. Chấm, Khâu Anh quăng mình lên giường, mở to mắt, không tài nào ngủ được. Ngoài cửa sổ nổi lên trận mưa rào, hạt mưa điên cuồng đập lên cửa kính, giống như từng đòn búa gõ lên cánh cửa. Mà đêm tối, chỉ mới bắt đầu, cách chương.